Quỷ kiếm U Linh, chương 45, tiểu nhân xảo ngôn, góc truyện audio.com, Ngọc Diện thư sinh Hạ Hàn Quang tu cạn tịnh rượu, hứng khởi nhìn qua năm gã đại hán đang chú nhãn vào gã. Nào, uống thêm nữa đi, hôm nay hạ mỗ khoản đãi các vị một bữa thật no nê. Gã đại hán mặt thòng, cằm nhọn, cặp mắt thi hí ngồi cạnh Hạ Hàn Quang bưng chén rượu trịnh trọng nói. Uống chén rượu này. Dương Kiễm tôi kính Hạ huynh. Hạ Hàn Quang xoa tay nhìn Dương Kiễm nói. Mời, mời. Dương Kiễm uống xong chén rượu đặt xuống bàn. Nhìn Hạ Hàn Quang, một mỹ nam tử như Hạ huynh đây thì nhất định có ngày cũng sẽ được tấn phong làm phò mã. Bấy giờ Hạ huynh đừng có quên nhóm bằng hữu họ Dương chúng tôi. Hạ Hàn Quang khoát tay. Khi Hạ mỗ chinh phục được trái tim đương kim công chúa thì các vị tha hồ mà hưởng lộc của ta. Hạ Hàn Quang cầm tịnh rượu rót ra những chiếc chén của năm gã đại hán. Y vừa rót rượu vừa nói. Có một chuyện nữa mà hạ mỗ đây chưa nói với các vị. Dương Kiễm nhướng mày, phải hạ huynh đã lọt được vào mắt xanh của đương kim quận chúa. Ấy, đó là chuyện của sau này. Nếu như hạ mỗ muốn thì chẳng khó khăn gì đâu. Chỉ cần ta uốn ba tấc lưỡi. Một chút cực thân là đương kim quận chúa. Hay hằng Nga cũng phải xà vào vòng tay của hạ mỗ. Dương Kiễm gật gù, hạ huynh đúng là kỳ tài mỹ nam tử. Dương Kiễm này ao ước chỉ được một phần của hạ huynh thôi. Hạ Hàn Quang mỉm cười đắc ý, y cầm tịnh rượu của mình. Các vị uống hết tịnh rượu này, hạ mỗ sẽ kể thêm một kỳ tích nữa cho các vị nghe. Gã nói xong ngửa cổ tu ừng ực, tất nhiên năm gã đại hán cũng chẳng khách sáo. Mỗi người bưng lấy một tịnh rượu bắt chước Ngọc Diện thư sinh Hạ Hàn Quang. Dương Kiệm uống xong đặt tịnh rượu xuống bàn, rồi ôm quyền hướng về phía Hạ Hàn Quang. Háo hức hỏi, Dương Kiệm đang rửa tai đặng nghe kỳ tích của Hạ huynh. Dương huynh khách sáo quá, chuyện này có lớn gì đâu. Một ngày kia hạ mỗ là đương kim phò mã thì mới lớn chứ. Hạ Hàn Quang nói thế nhưng mặt lộ rõ những nét hoan hỉ và cao hứng. Gã lìa ánh mắt đa tình nhìn qua một lượt năm gã đại hán họ Dương có ngoại hiệu ngũ thử. Năm con chuột, các vị có bao giờ nghe đến cái tên giãn hoa tiên tử Mộc Kiến Bình? Dương Kiễm nhìn Ngọc Diện thư sinh. Giãn hoa tiên tử Mộc Kiến Bình không lẽ hạ huynh muốn nói đến giai nhân của tàn hồn ma đao Nguyên Thiên Phục? Hạ Hàn Quang gật đầu. Không sai, gã đại hán vận huỳnh y bó chén. Tóc búi củ hành, nheo mày có vẻ hoài nghi. Hạ huynh có thể cho Dương Tuần này biết rõ hư thực không? Hạ Hàn Quang nhìn Dương Tuần. Sao gọi là hư được chứ? Y vừa nói vừa lấy trong thắt lưng ra chiếc túi phấn hương đặt lên bàn. Các vị nhìn xem đây có phải là túi phấn hoa của Mộc Kiến Bình hay không? Các vị nhìn kỹ một chút nhé. Dương Tuần thục ngay chiếc túi phấn hương mà Hạ Hàn Quang vừa thảy xuống bàn. Gã dí mắt nhìn vào túi phấn chằm chằm. Đúng rồi, trên túi phấn hoa này có thêu ba chữ Mộc Kiến Bình. Và hình như có những đốm máu khô. Hạ Hàn Quang mỉm cười. Hạ mỗ thích những chiếc túi phấn hương như thế này. Chúng tạo cho hạ mỗ một cảm giác lâng lâng và khoan khoái. Gã nhìn Dương Tuần, nhìn qua túi phấn hoa của Mộc Kiến Bình. Dương huynh đã nhận biết ta sắp kể kỳ tích gì không? Dương Kiễm nhếch hai cánh môi rồi nói. Hạ huynh chưa kể nhưng Dương Kiễm ta đã có thể đoán được rồi. Hạ Hàn Quang nhìn lại Dương Kiễm. Dương huynh nói nghe thử xem. Dương Kiễm vuốt cằm cười mỉm rồi nói. Giãn hoa tiên tử Mộc Kiến Bình đã không kềm lòng được trước phong thái nho nhã. Dung diện mỹ nam tử của Hạ huynh. Hạ Hàn Quang ngửa mặt cất chàng tiếu ngạo khanh khách. Tiếng cười của gã nghe thật chói tai vì ngập ngụa sự kiêu hãnh và tự đắc. Hạ Hàn Quang chỉ Dương Tuần. Hạ mỗ chưa nói ra. Dương huynh đã đoán đúng. Đúng như vậy đó. Dương Tuần nhìn Hạ Hàn Quang. Đúng là dâm nữ giả dạng tiên cô mà. Trước đây Dương Tuần này đã từng nghe đồn về sự trong trắng. Đoan trang của giãn hoa tiên tử. Trong lòng rất ngưỡng mộ. Nhưng hôm nay biết được sự thật giãn hoa tiên tử cũng chỉ là hạng ký nữ lầu xanh không hơn không kém. Hạ Hàn Quang khoát tay. Ấy, sao huynh lại ví giãn hoa tiên tử như hạng ký nữ lầu xanh được?